Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thứ 55 chương Kakata với ngươi đi. Nhất, chân trời dần dần sáng lên màu trắng bạc, ban ngày cùng đêm tối thay thế, ánh bình minh bắt đầu đến, chạy một đêm, Vân Sơ không mệt, Đãn không chịu nổi thân thể nhu cầu, đói bụng đến phải không được. Thế nhưng nàng cũng không dám dừng lại đến ăn đông tây. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng này dừng lại đến, dự đoán cơm sáng còn chưa có ăn thượng đâu. Sau một khắc quân Mỹ nhân liền hội chạy tới, giải quyết như thế nào thân thể nhu cầu. Đó là một vấn đề. Nàng bước nhanh vội vã theo trên đường cái xẹt qua, đen nhánh tinh con người đột nhiên sáng lên, ngay phía trước 10 thước xử. Một vằn thắn than phô chính tương nấu hảo một bát vằn thắn bưng đi cấp bên cạnh trên bàn khách. Vân Sơ đầu ngón chân một điểm, cả người hướng phía trước đánh tới. Ở than phô lão bản vừa mới tương vằn thắn đặt lên bàn thời gian. Nàng hai tay nắm chặt, cấp tốc phủng ở kia bát vằn thắn. Ôi soái ca, đi cái phương tiện bái. Tiểu nữ tử mới từ sơn tạc qua lý trốn tới. Đã chừng mấy ngày không đồ. Thực sự đói bụng đến phải không được, này bát vằn thắn liền trước hết để cho ta bái. Yên tâm, ta không phải là không đưa tiền. Nàng rút ra một tay, hướng trong lòng đào đào, không có đào đến bạc, chỉ đào đến nhân dân tệ. Nàng lúc này mới nhớ tới một phi thường chuyện đáng sợ. Nàng ly khai Mặc ra thời gian, thứ gì cũng không lấy, vậy mà cư nhiên người không có đồng nào. Nàng dừng một chút, lấy ra một bách nguyên tiền giá trị lớn, thành thành khẩn khẩn hỏi, soái ca, nhân dân tệ bách nguyên tiền giá trị lớn thu không? Không có người trả lời, Vân Sơ cho rằng đối phương đoán chừng là bị nàng dọa tới. Đãn thời gian đã không còn kịp rồi, không đi nữa, quân Mỹ nhân nhưng muốn tới, nàng đơn giản trực tiếp bỏ lại 100 khối, nâng lên kia bát phần thắn liền muốn chạy. Đồ phá hoại nhân sinh, tỷ lại còn muốn vừa chạy vừa ăn cơm, nàng sẽ không tiêu hóa không tốt đi. Đột nhiên, một đôi trắng tinh thon dài giống như bạch ngọc sứ bàn tinh xảo tay. Nhẹ nhàng đè lại kia bát phần thắn, này tay lực lượng thực sự rất nhẹ, tay chủ nhân dường như có chứng sợ bẩn, không muốn nhiễm đến bát thượng địa phương khác, chỉ đưa ra một ngón tay, đặt tại bát bên cạnh. Chính là như thế nhẹ nhàng nhất chỉ, Vân Sơ lại cảm giác trong tay kia bát phần thắn trở nên như nghìn cân hòn đá lớn bình thường nặng. Vân Sơ nghĩ tới điều gì? Theo kia chỉ tu trường như ngọc ngón tay, đưa mắt từng chút đi lên rời. Ta đi, Vân Sơ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đây không phải là đêm hôm đó muốn cướp Phật Liên yêu nghiệt. Theo thiền tông mà đến biến thái bại thi nhân không? Hết chương.